Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ám dạ biến cố. Chỉ là đến buổi tối, ở mờ mịt bóng đêm bao phủ bên dưới, dưới chân núi Tiếu Đài nơi chẳng biết lúc nào trở nên rộn rộn ràng ràng. Một đám gần trăm người tinh tráng hán tử tay cầm binh khí. Năm cái khí thế bất phàm bóng người nhưng là chạm ở trung ương. Đại ca, đã nghe qua, cái này sơn trại chính là với nhà lão già kia cùng nhãi con lập xuống. Hừ, bọn họ cho rằng chạy đến Phần Châu là không sao sao. Một người trong đó người đối với mặt khác bốn người nói rằng. Ân, dò nghe sao, trên sơn trại đều có bao nhiêu người? Đầu lĩnh khôi ngô nam tử trực tiếp hỏi. Đại ca yên tâm, với nhà vừa tới đây. Lại nơi nào đến thời gian mời chào cao thủ. Hiện tại trong tay tinh nhuệ cũng chỉ có lúc trước đào tẩu cái kia một nhóm dư nghiệt. Làm sao có khả năng là chúng ta Sơn Đông Nam Hùng đối thủ. Đã như vậy Sơn bên trên xuống tới những này lâu la là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bên kia đã xảy ra biến cố gì? Điểm ấy ta cũng nghe qua. Tựa hồ là chưa hôm nay có ba cái đạo sĩ đi vào bái Sơn. Kết quả hai bên đánh một hồi, với nhà cái kia thằng nhãi con không phải là đối thủ. Cuối cùng lựa chọn quy phụ đối phương, những ngọn núi bên trên xuống tới lâu la đều là bị phân phát. Ba cái đạo sĩ, dò nghe sao, ba người kia đạo sĩ là cái gì lai lịch? Cái này ta cũng nghe qua, này Phần Châu gần 2 năm thành toàn chân giáo địa bàn. Buổi sáng làm đến khả năng là toàn chân giáo đệ tử. Toàn chân giáo đệ tử, này có thể không dễ xử lý a đại ca. Mặt khác một người nói rằng, này toàn chân giáo nhưng là không được a. Lúc trước toàn chân giáo Vương Trùng Dương một người liền đánh bại bốn tuyệt. Được đệ nhất thiên hạ tên gọi. Từ đó về sau toàn chân giáo liền tự xưng là đệ nhất thiên hạ đạo môn chính tông. Nếu là cái kia với nhà thật sự quy thuận toàn chân giáo, lần này sợ là muốn tay trắng trở về. Ta nói lão tam ngươi lại sợ cái gì? Cái kia Vương Trùng Dương lợi hại đến đâu? Bây giờ còn không phải đã chết rồi. Ta liền không tin hắn còn có thể lại từ phần mộ bên trong nhảy ra. Lần này đến nhưng là người đông thế mạnh. Hơn nữa đột nhiên tập kích. Giết hắn trở tay không kịp. Đem bọn họ diệt khẩu. Chỉ cần chờ trở lại. Cái kia toàn chân giáo lại làm sao mà biết là làm. Mặc dù là biết được. Ngoài tầm tay với bên dưới, muốn báo thù cũng không có cơ hội rồi. Trên đài cao một người ngữ khí ngạo nghễ nói, lão nhị nói không sai, uy danh hiển hách Sơn Đông Nam Hùng, chẳng lẽ còn quan tâm cái kia toàn chân giáo chó má đạo sĩ hay sao? Lại nói, các ngươi có thể không nên quên, lúc trước nếu không là chúng ta đến rồi một hồi tàn nhẫn, cái kia với ông lão con lớn nhất cũng không thể chết rồi. Hôm nay nếu là buông tha bọn họ, chờ bọn hắn về quá mức đến, trở lại tìm chúng ta báo thù, khi đó mới càng thêm bị động. Hôm nay đều nghe ta, các huynh đệ, đều cho ta xét nhà hòa, theo ta lên núi, ngoặc kép, mấy người kia nghe đến lão đại vừa nói như thế, cũng không nói gì nữa. Bọn họ cũng đều biết lão đại thực sự nói thật, mình đã cùng với nhà không chết không thôi. Nếu là không thừa dịp hiện tại nhổ cỏ tận gốc, còn chờ bọn họ tương lai lại tìm đến mình huynh đệ báo thù sao? Lục Lâm đạo có thể không thịnh hành cái gì khoan hồng độ lượng cái trò này. Rất nhanh, 5 người cũng đã đạt thành nhất trí. Chỉ chốc lát sau, 5 người thương lượng một phen, liền hô quát ra lệnh. Vì ở chung quanh bọn họ gần trăm cái đao khách ở mệnh lệnh bên dưới. Chỉ đánh 4-5 con cây đuốc. Dọc theo đường đi không dám gây ra quá to lớn tiếng vang. Yên lặng mà ở Sơn Đông Nam Hùng dẫn dắt đi lao thẳng tới sơn trại mà đi. Sắp tới nửa đêm, Thẩm Thành Bình nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nhìn hắn hô hấp trong lúc đó ám hợp một loại nào đó huyền diệu. Nhưng là ở vận chuyển hỗn nguyên chân kinh. Lấy nội lực không ngừng điều dưỡng thân thể. Thượng thừa luyện khí phương pháp theo tu vi chậm rãi thâm hậu. Cũng có thể dần dần thay thế giấc ngủ. Lấy Thẩm Thành Bình lúc này công lực. Mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ liền đủ để tinh thần sung mãn. Cần thời điểm, kéo dài có 3, 5 đêm đả tọa không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì. Theo Thẩm Thành Bình hô hấp thổ nạp, nội lực không ngừng ở trong kinh mạch chậm rãi lưu truyền. Đầu tiên là đem toàn thân trong máu thịt sinh sôi tinh nguyên lấy hỗn nguyên chân kinh luyện tinh. Hóa khí phương pháp luyện hóa thành công chính ôn hòa nội lực. Lại lấy dưỡng khí đoán khí phương pháp đem nội lực rèn luyện càng thêm tinh khiết nhu hòa. Sau đó đem những này nội lực quy chảy tới trong kinh mạch. Theo công pháp vận chuyển trở về đan điền. Sau đó sẽ từng vòng tuần hoàn tăng cường nội lực đồng thời cũng tiêu hao nội lực đối với thân thể. Tĩnh mạch tiến hành rèn luyện. Thẩm Thành Bình trong miệng phun ra khí tức. Không ngừng mà sắp xếp ra dưỡng luyện nội lực trong quá trình sản sinh từng tia mắt thường. Không thể nhận ra tạp chất. Cũng theo hấp khí, bị động thu lấy một chút hô hấp trong lúc đó nhét vào thiên địa tinh nguyên. Đang luyện khí chưa đạt đến huyền diệu khó lường tiên thiên cảnh giới trước. Thân thể rất khó chủ động cảm xúc thôn tính nạp tự do ở trong không khí từng tia điểm điểm. Thiên địa tinh nguyên. Cũng là Thẩm Thành Bình kết hợp rất nhiều thần công hỗn nguyên chân kinh thần diệu khó lường. Mới có thể dựa vào phương pháp hô hấp thổ nạp bị động hấp thu cái kia chút ít thiên địa tinh nguyên. Khí, vẻn vẹn là một tí tẹo như thế tác dụng. Liền để Thẩm Thành Bình tốc độ tu luyện so với người thường dẫn trước 1-2 phân. Tháng ngày tích lũy bên dưới. Có thể quá nhiều tu luyện tích lũy nội lực tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Hô. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Từ trên giường đứng dậy, vừa mới một lần đả tọa chính là 2-3 canh giờ. Thẩm Thành Bình cũng hơi cảm thấy khát nước, liền xuống giường phô, đi tới phía trước cửa sổ bên bàn gỗ, đưa tay đi lấy chén trà trên bàn. Bỗng nhiên, Thẩm Thành Bình sắc mặt ngưng lại, lỗ tai cũng là hơi rung động. Nhìn thấy trên bàn trà nước trà trong chén mặt ngoài liên tục tạo nên hơi gợn sóng. Trong tay cũng có lượng lớn bước chân nhẹ nhàng dẫm tấm ván gỗ nhỏ bé chít chít thanh xa xa. Truyền đến, thầm nghĩ, có rất nhiều người lặng lẽ lẻn vào. Trong đó đại thể võ công thường thường. Chính là không biết trong đó có hay không cao thủ. Thân hình lóe lên, từ trước bàn diện biến mất. Đồng thời nắm lên bên giường trường kiếm. Thẩm Thành Bình cất cao giọng nói, bọn chuột nhát phương nào, dám đến đây dạ tập, đột kích ban đêm, tiếng nói chuyện vận dụng hết nội lực, thanh chấn động khắp nơi. Trong sơn trại mọi người lập tức liền bị thức tỉnh, Thẩm Thành Bình lập tức lao ra cửa phòng, đi tới cửa gian phòng trước lan can nơi ngưng thần đề phòng. Cúi đầu đánh giá dưới lầu trong bóng đêm đột kích mọi người ảnh, nghe được Thẩm Thành Bình tiếng quát. Không cần cái kia sơn đông năm hùng bắt chuyện. Đột kích mọi người cũng biết hành tung bại lộ. Liền không còn rón rén. Một trận hò hét hô quát. Cũng đã là như ong vỡ tổ hướng về trên lầu vọt tới. Thẩm Thành Bình trường kiếm ra khỏi vỏ. Đi nhanh vài bước. Trường kiếm liền điểm trong lúc đó. Liền đem trước tiên chém giết tới hai cái người cầm đao yết hầu đâm thủng. Những người này đại thể có điều là chút phổ thông bọn cướp đường đạo tặc. Nhiều lắm gặp mấy chiêu đao pháp, trên người cũng không cái gì nội lực, chỉ là sát phạt không ít, ra tay tàn nhẫn, thường thường gặp lấy mạng đổi mạng, rất có một chút phiền toái. Hơn nữa Thẩm Thành Bình biết, mặt sau e sợ còn có cao thủ. Lúc này, lầu các mặt khác vu phi nơi ở cũng vang lên tiếng đánh nhau. Thẩm Thành Bình cất bước hướng về nơi thang lầu đi đến. Trường kiếm trong tay tùy ý. Đem sông lại chặn đường người cầm đao giết sạch sành xanh. Đến mặt đất trống trải nơi. Đối mặt bao quanh vây giết tới người cầm đao. Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra cười gằn. Ánh kiếm ở đêm quang bên trong lóe lên. Giây lát trong lúc đó đã giết có hơn 10 người cầm đao. Làm cho chu vi vòng vây đều thưa thớt không ít. Tặc tử dám tai. Vu Phi hét lớn tiếng từ lầu các một bên khác trên đất trống truyền đến. Ngay lập tức chính là một trận binh khí giao kích nổ vang. Hiển nhiên là đối phương giấu giếm cao thủ ra tay rồi. Mục tiêu chính là Vu Phi bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.